Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, phần 74, Ứng Nguyễn Dung xem hắn thật đúng là không có gì ý tứ. Nàng cùng Cao Lãng là phu thê, tay cầm tay mà thôi. Lại không phải trước mặt mọi người thân mật, đảo cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Cao Lãng là hoàn toàn không có hướng kia phương diện tưởng. Cho nên hai người đều thực bình tĩnh, chỉ có Ứng Thừa Văn thở hổn hển nửa ngày nghẹn không ra một câu. Cao Lãng chờ đoàn người ăn không sai biệt lắm mới mở miệng nói. Ba, mẹ, này đều mau mùa thu, Nguyễn Dung hiện tại cũng khá hơn nhiều. Ta biết các ngươi ngốc tại nơi này cũng buồn hoảng, vừa lúc Văn Chiết cũng tới. Các ngươi liền đi theo hắn một khối về đi, chờ Nguyễn Dung mau sinh lại qua đây cũng tới kịp, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, Trương Kim Hoa không vui. Tuy rằng nàng cùng hắn ba ngốc tại nơi này trừ bỏ nấu cơm chính là xem tivi xác thật nhàm chán. Nhưng con dâu trong bụng chính là hoài nàng Cao gia hài tử đâu. Này thời điểm đi cái gì đi? Vẫn là Cao lão hán lý trí điểm, biết Ứng Nguyễn Dung qua lúc đầu không khỏe. Nhân gia tiểu hai vợ chồng, mỗi ngày bọn họ này đó gia trưởng bồi giám sát, nói điểm lặng lẽ lời nói cũng không được, cũng khó tránh khỏi nhi tử không muốn. Nguyễn Dung, việc này ngươi thấy thế nào? Cao lão hán nghĩ nghĩ vẫn là hỏi Ứng Nguyễn Dung, nếu nàng nguyện ý kia việc này bọn họ cũng không có gì hảo thuyết. Ứng Nguyễn Dung dương mắt nhìn xem nhíu mày Trương Kim Hoa. Con có muốn nói lại thôi Lý Hương Hoa. Cười nói, kỳ thật bác sĩ chỉ là kiến nghị ta tĩnh dưỡng. Các ngươi cũng thấy được, nơi này có nhà ăn, đồ ăn cũng đều không tồi. Ta mỗi ngày chính là ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi. Cho các ngươi cùng ta giống nhau buồn ở nhà, cũng không thích hợp. Ta biết ba mẹ mấy ngày này mỗi ngày đều đi trong thôn đi là có điểm tưởng. Du huyện, nơi đó có láng giềng thân thích, nơi này các ngươi nhận thức liền chúng ta. Ta cùng Cao Lãng đều hy vọng các ngươi quá thư thái. Mà không phải vì chuyện của ta vây khốn chính mình. Nói nữa, ta hiện tại đã hảo rất nhiều. Cao Lãng có thể chiếu cố hảo ta, việc này không cần Cao Lãng nói nàng cũng là như vậy tưởng. Rốt cuộc có đôi khi nàng thân thể không khỏe thời điểm tính tình luôn là sẽ có chút kiều khí. Nhưng ở bọn họ trước mặt lại không thể quá mức tùy ý. Ứng Nguyễn Dung luôn là tưởng bảo trì tốt nhất trạng thái. Này liền làm cho có chút bó tay bó chân. Lý Hương Hoa là cái thứ nhất thỏa hiệp. Dù sao cũng là chính mình nữ nhi sao. Nàng thích như vậy cứ như vậy. Nàng cũng thành niên kết hôn. Nên chính mình tính toán quá hảo tự mình tiểu ra cũng là chuyện tốt. Vừa lúc, mẹ xem ngươi gần nhất tinh thần cũng khá hơn nhiều. Quá hai ngày liền cùng ngươi ca cùng nhau trở về. Rốt cuộc ngươi ca nơi đó còn vội vàng đâu. Ta cũng không yên tâm mà đi, Lý Hương Hoa nói. Ứng Đại Hùng nói, mẹ ngươi nói đúng, ta xem Lãng Tử mấy ngày này so với chúng ta chiếu cố còn hảo. Có hắn chiếu cố ngươi, ta cũng yên tâm mà đi. Trương Kim Hoa chịu không nổi doanh đơn điệu sinh hoạt. Nhưng là cũng luyến tiếc rời đi tôn tử bên người. Vạn nhất Huyền Dung muốn ăn cái gì nhi tử sẽ không làm sao bây giờ. Do dự gian Cao Nhu trực tiếp ôm nàng mẹ nó cánh tay nói. Mẹ, năm sau ta đều phải thi đại học, trong trường học cơm thật sự không thể ăn, ta còn nghĩ người trụ trong huyện cho ta làm tốt ăn đâu, Vưu Lương Tài biết rõ Ứng Nguyễn Dung trong lòng, tự nhiên cũng phái người hỗ trợ ở trong huyện cấp Cao gia cũng mua một bộ phòng. Bất quá mới đơn giản trang hoàng xong còn không có đem vị tán xong. Trương Kim Hoa bọn họ liền cũng còn không có trụ đi vào. Cùng Ứng gia hiện tại trụ không sai biệt lắm cách cục. Cũng là một tầng cửa hàng nhị tầng nơi ở. Cũng là phương tiện Cao gia muốn làm điểm cái gì tiểu sinh ý. Hoặc là đem cửa hàng thuê đều là cái sinh kế nơi phát ra. Đúng vậy, bà thông gia, đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng đi thị trường mua đồ ăn đâu. Trong huyện nhưng náo nhiệt. Đến lúc đó các ngươi cũng khai cái cửa hàng, có thể so ở trong thôn trồng trọt khá hơn nhiều, Lý Hương Hoa cũng khuyên nhủ. Trương Kim Hoa ngắm mắt trượng phu, cuối cùng vẫn là thua ở nhi tử dưới ánh mắt, ai, bãi bãi bãi. nhi nữ loại nào đều là xấu. Cùng lắm thì mỗi ngày gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Việc này hòa bình giải quyết, Cao Lãng cũng thư thái nhiều. Trên bàn làm đồ ăn hơn phân nửa đều vào hắn bụng. Ứng Nguyễn Dung như cụ ăn chút thanh đạm thức ăn liền không hề ăn. Xen vào Ứng Nguyễn Dung tình huống, Lý Hương Hoa bọn họ là sẽ không đồng ý nàng đem người cùng nhau đưa đến nhà ga. Một đám người thu thập hảo tự mình đồ vật mang theo vé xe đã bị Cao Lãng đồng đội đưa đi nhà ga. Ứng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng ở doanh địa cửa đem người đưa đến trên xe. Ở hai nhà cha mẹ không tha dưới ánh mắt tiễn đi bọn họ. Cao Lãng cùng dĩ vãng giống nhau đẩy Ứng Nguyễn Dung trở về đi. Hoảng hốt gian đồng dạng động tác như là làm vô số lần. Ứng Nguyễn Dung năm tháng thời điểm bụng như là thổi khí khí cầu bắt đầu cổ lên. Ở một ngày nào đó đêm khuya Ứng Nguyễn Dung nghiêng đi thân mình ngủ khi cảm giác cái bụng hơi hơi. Phập phồng, vỗ vỗ cái bụng, mơ hồ cọ đến Cao Lãng trong lòng ngực lại nặng nề ngủ. Chờ buổi sáng Ứng Nguyễn Dung rửa mặt chải đầu xong hoàn toàn thanh tỉnh sau. Gọi lại đang muốn đi ra cửa cách vai office building Cao Lãng. Ai, từ từ, Cao Lãng trực tiếp đi rồi trở về. Có chút khẩn trương nhìn Ứng Nguyễn Dung, nhìn trên mặt nàng có chút quái biểu tình hỏi. Làm sao vậy, là thân thể không thoải mái sao? Ta đi lái xe đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xe monster Ứng Nguyễn Dung giờ khóc giờ cười nói. Không phải, ta là tưởng nói, hai tử giống như tối hôm qua giật giật, ngô, vừa rồi giống như cũng động hai người ánh mắt trực tiếp ngưng tụ ở Ứng Nguyễn Dung trên bụng. Cao Lãng ánh mắt lóe lóe liền ngồi xổm xuống thân mình. Tay phải run rẩy phóng tới Ứng Nguyễn Dung trên bụng, cách một tầng đơn bạc quần áo, như là ở cùng hai tử chào hỏi. Bảo bảo, là đại bảo vẫn là nhị bảo? Cao Lãng ngây ngốc hỏi. Ứng Nguyễn Dung cười khúc khích, hai tử đều phải cùng ngươi cấp, ngươi như thế nào không nghĩ tới khác tên, ngươi cái này ba ba đương không thể được a? Ta cho rằng ngươi sẽ phiên từ điển tìm tên đâu, Cao Lãng vẻ mặt nghiêm túc. Ta phiên từ điển, nhưng là bọn họ đều là hai chúng ta bảo bối, kêu đại bảo nhị bảo khá tốt kia hẳn là kêu bảo bảo cùng bối bối đi. Muốn suy xét vạn nhất đều là nam hài hoặc là một nam một nữ hoặc là đều là nữ hài. Danh khí đến khởi vài cái mới được Ứng Nguyễn Dung sờ sờ cằm buồn rầu nói. Khi nói chuyện bụng hơi hơi phập phồng hạ, Cao Lãng tay đều cứng lại rồi. Hai tử động, động, ân, động Ứng Nguyễn Dung cười tủm tỉm nhìn ngày thường nghiêm túc đứng đắn nam nhân trở nên ngốc ngốc. Trong lòng hết sức vui mừng. Cao Lãng đưa lỗ tai qua đi nghe xong hạ, ở ngẩng đầu khi hôn hạ Ứng Nguyễn Dung môi, hơi thở giao hòa nói nhỏ nói, cảm ơn ngươi, ngươi cùng hài tử đều là ta sinh mệnh chân bảo. Chương 97 hiện thân Ứng Nguyễn Dung dưỡng thai vạn sự không để ý tới. Nhưng là Vưu Lương Tài bên này là thật sự muốn vội đã chết. Làm bị đề danh giải sư tử vàng tốt nhất nữ vai phụ Ứng Nguyễn Dung. Lần này thật là một lần là nổi tiếng hòa tới rồi quốc tế thượng. Làm càng ngày càng nhiều người chú ý tới nàng, càng nhiều kịch bản tới rồi hắn trong tay. Trong đó một ít vẫn là không thể dăm ba câu là có thể chống đẩy. Hắn đến từng bước gọi điện thoại đi hào hào giải thích. Hào kịch bản thiếu hắn sầu, nhiều hắn cũng sầu, ai kêu Ứng Nguyễn Dung hiện tại tình huống đặc thù. Kịch bản cũng không đợi người. Mỗi cự tuyệt một lần hắn đều đau lòng một lần. Uy, là Uyển Dung sao? Vưu Lương Tài ngồi ở làm công ghế, xoa bóp thái dương, cảm giác gần nhất thần kinh đều đặc biệt căng chặt, vội qua đầu, điện thoại kia đầu Ứng Uyển Dung đang ở ăn trái cây. Nghe vậy Ngô Thanh mới hỏi nói, Tài ca, hôm nay như thế nào nghĩ đến tìm ta? Vưu Lương Tài có chút đau đầu nói, Uyển Dung, nghe nói ngươi gần nhất thân thể thật nhiều. Ứng Nguyễn Dung lập tức cảnh giác nói, Tài ca, nói tốt tránh bóng một năm, ngươi xem ta rất cái bụng, cũng chụp không được diễn a. Vưu Lương Tài mềm giọng nói. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng là vì ngươi tỷ lệ lộ diện, hiện tại tiếp mấy cái đại ngôn luôn là không có vấn đề. Hơn nữa ngươi cũng biết ngươi bị đề danh sự đi. Ứng Nguyễn Dung lấy khăn giấy lau chùi hạ khóe miệng, mới từ từ nói, tháng trước nghe phóng viên nói, việc này ngươi xem phát sóng trực tiếp không cũng biết sao. Vưu Lương Tài cười tủm tỉm kiến nghị nói, kia muốn hay không nhân cơ hội đi tán cái tâm, yên tâm đi, liền đi cái thảm đỏ, chúng ta đi thấu cái náo nhiệt, rốt cuộc ngươi mang thai sao, Ứng Nguyễn Dung nhìn mắt Cao Lãng. Tổng cảm thấy hắn hẳn là cũng nghe tới rồi, rốt cuộc hiện tại này điện thoại lậu âm, Cao Lãng quanh thân khí lạnh lạnh căm căm hướng nàng nơi này thổi qua tới. Ứng Nguyễn Dung bất đắc dĩ cự tuyệt nói, Tài ca, ta là thật sự không được, ta này dáng người đi bước trên thảm đỏ kia không phải làm người cười sao. Nữ minh tinh nào không phải lấy chính mình tốt nhất trạng thái đi bước trên thảm đỏ. Liền nàng không màng hình tượng rất cái bụng chạy tới bước trên thảm đỏ. Này cũng quá xấu hổ, lại nói kia bộ điện ảnh nàng chân chân chính là cái bình hoa. Tuy rằng không biết như thế nào liền cấp vận tác đến đề danh. Nhưng là đoạt giải khả năng liền nàng đều cảm thấy phi thường tiểu. Vưu Lương Tài không nhất định không biết, nhưng là vẫn là kiên trì nàng đi đi, vì không chỉ có là cho hấp thụ ánh sáng. Cũng là củng cố nàng ở quốc dân trong lòng địa vị. Rốt cuộc nàng chính là sớm tới rồi quốc tế ảnh đàn. Về sau đại đạo diễn nhóm đối nàng khẳng định là ưu tiên suy xét. Không có việc gì, cái này giao cho thiết kế sư. Bảo đảm làm ngươi đương cái đẹp nhất thai phụ, chỉ là đi cái thảm đỏ. Cái này thời tiết cũng sẽ không lạnh. Nguyễn Dung a, ngươi nhưng không giống ngươi. Có phải hay không Cao Lãng không đồng ý a? Ứng Nguyễn Dung phi thường tưởng nói cho hắn, ngàn vạn đừng tìm đường chết, bởi vì Cao Lãng liền ngồi ở hắn bên cạnh tước quả táo đâu. Lời này ngươi dám làm trò Cao Lãng mặt hỏi một chút sao? Nàng không biết Vưu Lương Tài thật đúng là không sợ, làm một cái phi thường đủ tư cách người đại diện, Ứng Nguyễn Dung trong tay chính là nắm không ít hảo bài. Nếu không phải gặp phải Cao Lãng, hắn đã sớm đem Ứng Nguyễn Dung phủng đến một cái khác độ cao. Mặt khác, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi phía trước đều đáp ứng ta muốn tiếp chụp mấy cái quảng cáo. Vừa lúc, lần này đi cùng nhau chụp, liền kém ngươi cái này vai chính, Vưu Lương Tài tiếp tục khuyên nhủ. Ứng Nguyễn Dung cứng họng không tiếng động, lúc trước nàng là nghĩ này một năm không có cho hấp thụ ánh sáng. Tiếp chụp mấy cái quảng cáo cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa nếu là quốc nội nói, hoàn toàn có thể gọi người đi vào bên này đem quảng cáo chụp. Hậu kỳ tu đồ, Cao Lãng tước hảo quả táo phiến thành phiến phóng tới cái đĩa đưa tới Ứng Nguyễn Dung trước mặt. Xem nàng cao mày, mở miệng nói, nếu ngươi muốn đi, đi trước bệnh viện nhìn xem, nếu bác sĩ nói không có việc gì nói. Vậy đi thôi, đây là Cao Lãng thấp nhất hạn độ nhượng bộ. Hết thảy vẫn là lấy Ứng Nguyễn Dung thân thể làm trọng. Hắn cũng biết buồn ở nhà cũng sẽ đem người nghẹn hư. Hắn cũng không hy vọng tức phụ cả ngày giàu dĩ không vui. Liền tính nàng không có mở miệng nói hắn cũng có thể cảm nhận được nàng có chút ngồi không được. Chỉ cần ngẫm lại lúc trước hắn bị thương ngốc tại bệnh viện nơi nào cũng đi không được. Có bao nhiêu gian nan hắn là rõ ràng, tuy rằng hắn mỗi ngày sẽ bồi tức phụ ở doanh đi dạo. Cũng có không ít người lại đây xem nàng, đậu nàng thoải mái, nhưng những cái đó là không giống nhau. Đã thói quen sân khấu thượng phát ra nhiệt độ người, lại trở về gia đình, chỉ biết càng mất mát. Chuyện này Châu Khải cũng cùng hắn đề qua, làm hắn nhiều chú ý Ứng Nguyễn Dung cảm xúc vấn đề. Người bình thường như vậy buồn ở nhà còn mang thai, thân thể không khỏe tính tình khẳng định sẽ có chút tiểu bùng nổ. Mà không phải như vậy ẩn nhẫn không phát, tình huống này ngược lại càng cần nữa chú ý. Ứng Nguyễn Dung còn chưa nói cái gì, nghe thấy lời này Vưu Lương Tài trực tiếp ở điện thoại kia đầu vội vàng mở miệng trả lời. Ai, Cao Lãng đều đáp ứng rồi, ta nói Nguyễn Dung ngươi cũng đừng quật, chúng ta nên kiểm tra kiểm tra. Không có gì đại sự liền đi ra ngoài đi dạo sao, Ứng Nguyễn Dung phun ra một hơi. Nói, hảo, đến lúc đó lại liên hệ, treo điện thoại sau nàng mới có thời gian hỏi Cao Lãng. Ngươi như thế nào đột nhiên làm ta đi bên ngoài xoay? Mấy ngày trước không còn có người nói ta tốt nhất đi nào đều phải ngồi xe lăn đừng đi đường sao? Nhìn xem, ta bụng nhỏ đều có ứng Nguyễn Dung vỗ vỗ, bụng nhỏ. Cái bụng theo tiếng phập phồng hạ, như là ở đáp lại nàng. Cao Lãng kéo xuống tay nàng, bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, đừng như vậy chụp bụng, vạn nhất bảo bảo bọn họ đang ngủ làm sao bây giờ? Ứng Nguyễn Dung buông tay, ngươi đây là ở nói sang chuyện khác, mau nói, ta đây là ở sửa lại bọn họ làm việc và nghỉ ngơi. Buổi tối mới là ngủ thời gian, ban ngày hoạt bát điểm mới hảo, Cao Lãng không có đáp lại hắn này vô cớ gây rối yêu cầu. Từ bên cạnh bàn cầm quyển sách tiếp tục cong lưng đối với cái bụng niệm thư. Đầy nhịp điệu thanh âm chậm rãi vang lên. Sau giờ ngọ chiều nhiệt không khí phối hợp này thúc giục người đi vào giấc ngủ tiếng nói. Ứng Nguyễn Dung mơ màng sắp ngủ, thiếu chút nữa đã quên nàng vừa rồi đang hỏi vấn đề. Cao Lãng xem Ứng Nguyễn Dung nửa mộng nửa tỉnh dựa nghiêng ở ghế bập bênh thượng. Lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười, buông sách vở, đem trên má nàng sợi tóc đẩy ra, một cái khẽ hôn dừng ở trên má nàng. Gợi lên cằm lại ấn một cái ướt nóng hôn, ngốc cô nương, Cao Lãng thấp giọng thở dài. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ cần một cái lý do là đủ rồi. Người cao hứng liền hảo, Cao Lãng đều đồng ý. Vưu Lương Tài hỏa tốc đem Tống Tiểu Nha lại lần nữa phái lại đây hiệp trợ Ứng Nguyễn Dung cùng đi. Bệnh viện kiểm tra, Bảo Tiêu tuy rằng không có gì trọng dụng, rốt cuộc Cao Lãng thân thủ cũng không yếu. Nhưng nếu là định ra hảo ngày đi vậy sẽ trực tiếp từ bên này đáp cơ đi kinh đô lại chuyển cơ ra. Ngoại quốc, đến lúc đó đã có thể có tác dụng. Trải qua mấy tháng điều dưỡng, Ứng Nguyễn Dung thân thể tuy rằng còn tương đối hư, nhưng là nhiều chú ý liền hảo. Nếu chỉ là bình thường thương nghiệp hoạt động thời gian so đoàn, bác sĩ kiến nghị vẫn là được không? Tuy rằng như thế, nhưng ngươi rốt cuộc hoài chính là song bào thai. Giai đoạn trước lại mệt nhọc quá độ, mặt sau vẫn là tận lực nhiều nghỉ ngơi. Phát hiện không thích hợp tình huống muốn lập tức đi bệnh viện Simonser, việc này không cần Ứng Nguyễn Dung đồng ý, Tống Tiểu Nha đều lập tức ở một bên gật đầu. Cao Lãng là không có khả năng bồi Ứng Nguyễn Dung nơi nơi chạy. Này giám sát gánh nặng vẫn là dừng ở Tống Tiểu Nha trên người. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình. Mau chóng gấp trở về. Hảo sao, Ứng Nguyễn Dung bay thẳng đến Cao Lãng bảo đảm nói. Ngón tay dựng ở bên tai được rồi cái quân lễ. Tuy rằng tư thế không tiêu chuẩn, nhưng là đủ cảnh đẹp ý vui. Tống Tiểu Nha lần này lại nhìn thấy Ứng Nguyễn Dung tổng cảm thấy nàng khí sắc trở nên khá hơn nhiều. Trên người cũng nhiều một cổ phong vận. Nếu nói trước kia Ứng Nguyễn Dung là nụ hoa đãi phóng hoa hồng. Hiện tại còn lại là tản ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm đóa hoa. Tràn ra phiến phiến cánh hoa mê người không thôi. Cao Lãng sờ sờ nàng sợi tóc, không cần phải gấp gáp, từ từ tới, coi như đi ra ngoài giải sầu. Đừng bởi vì vội vã trở về liền đem công tác đều đuổi ở bên nhau. Tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, hết thảy lấy thân thể làm trọng hai người không coi ai ra gì đối diện tức khắc làm chung quanh. Phát tán khai từng vòng hồng nhạt bọt khí, cũng chỉ có Ứng Nguyễn Dung tiếp thu tốt đẹp, còn ông Cao Lãng thon chắc eo cọ hắn ngực, trừ bỏ xông ra bụng đỉnh ở hai người trung gian có vẻ tư thế có chút biệt nữ. Tống Tiểu Nha không thể không ho nhẹ một tiếng, ý bảo này trong xe còn có người qua đường đâu, bọn họ có như vậy trong suốt sao? Đáng tiếc xe hậu tòa hai người cũng chưa lưu ý nàng. Ngược lại bắt đầu thảo luận khởi hài tử tên vấn đề. Đại bảo nhị bảo đương nhũ danh có thể, nếu là làm như đại danh kia cũng thật liền tính là hố cha. Cao Lãng không thèm để ý nói, ta cảm thấy bảo bảo cùng bối bối thực hảo, nếu một nam một nữ liền như vậy kêu, Cao Tiểu Bảo, Cao Tiểu Bối, hoặc là Cao Bảo Bảo, Cao Bối Bối, Ngô. Khá tốt nghe Tống Tiểu Nha thật sự nhịn không được nhìn hạ kính chiếu hậu. Xác định người này là nói chính là thiệt tình sao? Cao Lãng vẻ mặt nghiêm túc, nàng đều ngượng ngùng nói ra chính mình hoài nghi. Ứng Nguyễn Dung giờ khóc giờ cười. việc này đãi định, ngươi vẫn là lại phiên phiên từ điển đi. Dù sao ly hài tử sinh ra tới còn có vài tháng đâu, bác sĩ vừa rồi cũng nói. Song bào thai nói giống nhau đều là sẽ sinh non. Rốt cuộc hài tử càng lúc càng lớn đối cơ thể mẹ gánh nặng cũng trở nên lớn. Hai đứa nhỏ ở trong bụng tranh đoạt địa bàn, nghĩ như thế nào đều không thể ngốc đủ 10 tháng. Hảo Cao Lãng có chút ủy khuất ứng, từ điển lại nhiều tái hảo tự như thế nào có thể so sánh bảo còn hảo đâu. Ứng Nguyễn Dung nhưng không chú ý tới hắn này ủy khuất tiểu tâm tình. Liền chuẩn bị đăng ký bay đi kinh đô, rất nhiều đồ vật nàng mang thai liền phải thay đổi. Nói nữa, chỉ cần mang theo tiền, yêu cầu cái gì đều có thể mua được, vung tiền như rác nàng làm không được, mua mấy ngày này thường dùng phẩm thật cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Cao Lãng đem người đưa đến sân bay nhìn đăng ký mới trở lại bộ đội. Ứng Nguyễn Dung còn lại là ngồi mấy cái giờ phi cơ từ đặc thù thông đạo hạ cơ ngồi xe tiến đến thời. Đại, gần nhất một đoạn thời gian Ứng Nguyễn Dung soát mặt trình độ quá mức thường xuyên. Nếu là không làm bất luận cái gì ngụy trang liền như vậy đi ở sân bay. Phỏng chừng hàng năm thủ tại chỗ này phóng viên fan đều có thể đem nàng bắt được vừa vặn. Ai cũng không thể bảo đảm có thể hay không ra cái gì sai lầm. Cho nên vẫn là tiểu tâm vì thượng. Vưu Lương Tài ở thời đại đã sớm xin đợi đại giá. Chờ ở lầu một đại sảnh, người đến người đi còn rất bắt mắt. Đoàn người đều ở phỏng đoán đây là ai lớn như vậy cái giá có thể làm hắn tại đây chờ. Cái thứ nhất phỏng đoán tự nhiên chính là Ứng Nguyễn Dung. Đừng nói ngoại giới đối Ứng Nguyễn Dung các loại suy đoán. Bọn họ bên trong cũng là hâm mộ ghen tị hận, hình như là bị trời cao chiếu cố dường như, cái gì chuyện tốt đều về nàng, nhất ca nhất tỷ xem với con mắt khác, hảo phiến hảo đạo diễn liên tiếp không ngừng. Mà người khác đều là lạn phiến tiềm quy tắc vô số. Có thể không cho nhân đấu kỵ sao? Chờ Ứng Nguyễn Dung đến thời điểm, thời đại cửa đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây đầy người. Tống Tiểu Nha vẻ mặt nghi hoặc, đây là cái nào đại bài minh tinh hiện thân, bằng không như thế nào ở cửa liền cấp ngăn chặn. Hết chương.